Siêu cấp thiên phú, chương 274, tăng cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, Diệp Thiên trực tiếp xông vào, dùng năng lực giam cầm không gian phong tỏa hư không. Xoẹt, từng đao chém tới, chỉ cần vẻn vẹn 5 đao liền chém chết 5 vị đế cấp của Hoa Gian Tông. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng thi triển thiên phú hỏa vực, đây thế nhưng là một trong 5 thiên phú chuyển hóa ngũ hành thần cấp. Có uy lực rất cường đại, cơ hồ trong phút chốc liền đốt tổng bộ Hoa Gian Tông thành tro bụi, một lượng lớn tông sư, vương cấp, thánh cấp đều bị thiêu đốt thành xương trắng. Hoa Gian Tông, diệt vong trong một đêm. Hoa Gian Tông, đây là do các ngươi tự tìm cái chết, ai bảo các ngươi dám tiến đánh căn cứ nhân loại. Diệp Thiên không cảm thấy tàn nhẫn một chút nào, đám người tâm ngoan thủ lạt này, có bao nhiêu, hắn giết bấy nhiêu. Soạt. Diệp Thiên mở ra thiên phú ẩn thân, rời đi. Chỉ chốc lát sau, có từng vị đế cấp đi tới tổng bộ Hoa Gian Tông, chỉ thấy ở đó chỉ còn lại một đống tro tàn cùng với xương trắng, mà xương cốt của ngũ đại đế cấp cũng được tìm ra. 5 vị đế cấp Hoa Gian Tông chết bởi vì đao kỹ, đối phương đã biến mất không thấy, tình nghi số 1, Dương Quân. Một vị đế cấp sau khi kiểm tra, liền mở miệng nói. Không thể không nói, Dương Quân lại cõng thêm một cái nồi. Sau khi phá hủy Hoa Gian Tông, Diệp Thiên cũng không lưu lại căn cứ Anh Mộc, mà bay thẳng về đất liền. Qua không bao lâu, Diệp Thiên đã về tới căn cứ Trung Hải. Tại Thiên Các, Diệp Thiên ngồi trong một căn phòng cùng với Nguyệt Đế. Nguyệt Nhi, lần này anh đi tới căn cứ Anh Mộc có thu hoạch rất lớn. Diệp Thiên không kịp chờ đợi lấy ra một thùng chất lỏng anh hoa. Đây là cái gì? Nguyệt Đế hiếu kỳ nhìn về phía thùng chất lỏng anh hoa. Cái này gọi là chất lỏng anh hoa, đến từ thể nội của anh hoa thần thụ thần kỳ. Nó có thể tăng cường thiên phú, thậm chí có thể khiến cho thiên phú tu luyện của một người tăng lên tới cấp thần tinh. Hơn nữa nó còn có thể tăng cường thiên phú đặc thù, coi như là thiên phú yếu cũng có thể tăng lên tới đỉnh cấp. Diệp Thiên giới thiệu, nghịch thiên như thế, Nguyệt Đế cảm thấy giật mình không thôi. Dạng bảo vật này, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói. Nguyệt Nhi. Em hay uống thử một chút xem. Diệp Thiên đề nghị, được, Nguyệt Đế uống một chút chất lỏng anh hoa, mùi vị cũng không tệ, hơn nữa sâu trong linh hồn dường như cũng được hâm nóng, năng lượng của chất lỏng anh hoa đang được ấn ký thiên phú hấp thu. Nguyệt Đế điều động ấn ký thiên phú Nguyệt Thủ, nhanh chóng hấp thu năng lượng của chất lỏng anh hoa. Thời gian trôi qua từng chút một, Diệp Thiên một mực quan sát tình huống thiên phú của Nguyệt Đế. Rất nhanh liền phát hiện ra thiên phú của Nguyệt Đế phát sinh biến hóa. Nhân loại, Nguyệt Đế thiên phú tu luyện, Hy Nhật thiên phú lực lượng, Ao Nghĩa thiên phú phòng ngự, Ao Nghĩa thiên phú tốc độ, Ngụy Ao Nghĩa chín thành thiên phú Nguyệt Thần, Ao Nghĩa thiên phú Nguyệt Nhận, đỉnh cấp thiên phú Nguyệt Thủ, đỉnh cấp. Nguyên bản, thiên phú Nguyệt Thủ của Nguyệt Đế chỉ là cao đẳng, bây giờ lại biến thành đỉnh cấp. Phu quân, thiên phú Nguyệt Thủ của em đã lột xác thành đỉnh cấp. Nguyệt Đế vui mừng nói, Nguyệt Nhi, sau này em hãy tìm kiếm thêm bảo vật gia tăng thiên phú để tăng cường thực lực, coi như chỉ có thể gia tăng thiên phú yếu, cũng phải thu thập. Diệp Thiên căn dặn, Nguyệt Đế hưng phấn gật đầu, có chất lỏng anh hoa, thực lực của nàng tuyệt đối sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyệt Đế đi thu thập bảo vật, mặc dù bảo vật có thể làm cho đế cấp gia tăng thiên phú vô cùng hiếm thấy. Nhưng chỉ cần tìm được một loại, vậy liền kiếm lợi lớn. Mà Diệp Thiên thì lại bắt đầu bế quan tu luyện, hắn muốn lợi dụng chất lỏng anh hoa tăng cường những thiên phú khác của bản thân. Trước tiên là thiên phú trị liệu. Thiên phú trị liệu của Diệp Thiên được sao chép từ người của căn cứ Anh Mộc, chỉ có đẳng cấp sơ đẳng, dùng để thí nghiệm là rất thích hợp. Diệp Thiên uống vào một ngụm chất lỏng anh hoa, năng lượng ôn hòa tràn vào bên trong linh hồn. Diệp Thiên nhân cơ hội này thúc giục ấn ký thiên phú trị liệu hấp thu năng lượng trong chất lỏng anh hoa. Oanh, thiên phú trị liệu bắt đầu lột xác, trong nháy mắt liền biến thành thiên phú trị liệu trung đẳng, theo việc hấp thu năng lượng trong chất lỏng anh hoa càng ngày càng nhiều, dần dần trở thành thiên phú trị liệu cao đẳng. Nửa giờ sau, năng lượng trong chất lỏng anh hoa đã hao hết. Không thể tăng lên tới đỉnh cấp, Diệp Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Năng lượng của một ngụm chất lỏng anh hoa chỉ có thể khiến cho thiên phú cao đẳng tăng lên tới đỉnh cấp, cho nên không thể khiến cho thiên phú sơ đẳng tăng lên tới đỉnh cấp. Thế là Diệp Thiên lại uống thêm một ngụm chất lỏng anh hoa, lúc này mới đem thiên phú trị liệu tăng lên tới cấp độ đỉnh cấp. Thiên phú trị liệu đỉnh cấp cường đại hơn rất nhiều so với thiên phú trị liệu sơ đẳng, cơ hồ có thể chữa trị tất cả bệnh tật, thương thế thậm chí là cả trạng thái hư nhược, chỉ có một số thương thế hiếm thấy là không thể chữa trị. Diệp Thiên lựa chọn loại thiên phú thứ hai để tăng lên là thiên phú chết thay. Thiên phú chết thay là một loại thiên phú vô cùng trâu bò, nhưng thiên phú chết thay của hắn chỉ là trung đẳng, tồn tại hạn chế rất lớn. Đầu tiên là cần 3 năm mới có thể sử dụng một lần, thứ hai là có hạn chế cự ly, vượt qua 100 vạn cây số sẽ mất đi hiệu lực. Đối với loại thiên phú bảo mệnh này, Diệp Thiên vô cùng coi trọng, tự nhiên muốn tăng cường nó tới cấp độ đỉnh cấp. Diệp Thiên uống vào hai ngụm chất lỏng anh hoa, muốn đem thiên phú chết thay tăng lên tới cấp độ đỉnh cấp. Sau nửa giờ, Diệp Thiên cảm thấy nghi ngờ, bởi vì thiên phú chết thay trung đẳng của hắn dĩ nhiên không tăng lên tới cấp độ đỉnh cấp, thậm chí ngay cả cao đẳng cũng không đạt tới. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Thiên không hiểu, hắn lại uống thêm một ngụm chất lỏng anh hoa, lúc này mới đem thiên phú chết thay tăng lên tới cao đẳng. Ta hiểu rồi. Thiên phú bình thường chỉ cần một ngụm chất lỏng anh hoa liền có thể khiến cho nó từ cấp độ cao đẳng tăng lên tới đỉnh cấp. Nhưng có một số loại thiên phú cá biệt, cần sử dụng nhiều chất lỏng anh hoa hơn mới có thể khiến cho nó từ cấp độ cao đẳng tăng lên tới đỉnh cấp. Loại thiên phú chết thay này quá nghịch thiên, muốn tăng nó lên cấp độ đỉnh cấp tự nhiên cần sử dụng rất nhiều chất lỏng anh hoa. Diệp Thiên đã triệt để hiểu rõ, thế là hắn tiếp tục uống chất lỏng anh hoa. Trọn vẹn uống gần 1,5 lít mới có thể tăng nó lên đến cấp độ đỉnh cấp. Tiêu tốn nhiều chất lỏng anh hoa như vậy sẽ khiến cho những đế cấp ở căn cứ anh mộc đau lòng. Nhưng Diệp Thiên lại có một lượng lớn chất lỏng anh hoa, căn bản không hề cảm thấy đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú chết thay đã tăng lên tới đỉnh cấp, mặc dù phải bỏ ra một cái giá rất lớn, nhưng hiệu quả tăng lên sau đó lại làm cho Diệp Thiên vô cùng hài lòng. Thiên phú chết thay đỉnh cấp chỉ cần 3 tháng là có thể sử dụng một lần, hơn nữa có thể sử dụng trong phạm vi 1 triệu cây số, dạng thiên phú này đúng là vô cùng nghịch thiên. Cách chương.